Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2549, chương 2554, thượng cổ linh dược. Thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn, sau đó cái kia Lý Thượng Võ Trường kiếm đúng là bị nhất kích chặt đứt. Răng rác, chờ Lý Thượng Võ nhìn thấy bực này tình huống thời điểm. Sắc mặt đều là vì to lớn biến. Ngay sau đó Hạ Minh một chân hung hăng đá vào Lý Thượng Võ ở ngực. Bành, một tiếng vang trầm. Lý Thượng Võ thân thể giống như diều đứt dây chính là bay rớt ra ngoài. Lý Thượng Võ tướng sau lưng đại thủ đều là đụng đoạn một hàng. Lý Thượng Vũ mãn mặt hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt mang theo kinh khủng cùng chấn động. Làm sao có thể, Hạ Minh cũng là hóa đan cảnh cao thủ. Hắn cũng là hóa đan cảnh cao thủ, thế nhưng là, hắn vậy mà không phải Hạ Minh địch, gia hỏa này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nếu như bị hắn biết, hóa đan cảnh 9 tầng trong tay Hạ Minh như cũ không phải địch không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Hạ Minh lạnh lùng nhìn qua Lý Thượng Võ, sát ý phun trào, Lý Thượng Võ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, ta cũng không tin. Ngươi một cái rác rưởi, còn có thể so với ta mạnh hơn. Lý Thượng Võ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh khí ầm vang phun trào, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Cái này nhìn Ngạo Vô Song bọn người là một trận kinh hồn bạt vía. Không tốt, gia hỏa này khí thế tăng cường tốt nhiều. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là cau mày, hơi có chút kinh ngạc. Hắn có thể phát giác ra được, cái này Lý Thượng Vũ khí thế gia tăng không ít, khó mà tin nổi nhất là, hắn phát giác được một đạo trận pháp ba động, đây là, chờ Hạ Minh đem chi tiết nghĩ thông suốt, đều là thật không thể tin nhìn về phía Lý Thượng Võ. Trận pháp giấu tại thân thể, giờ khắc này Hạ Minh rốt cuộc biết vì cái gì, nguyên lai Lý Thượng Võ trên người mình bố trí một cái trận pháp. Đem trận pháp khởi động, trực tiếp là cho thân thể của hắn mang đến tăng lên gấp bội. Gia hỏa này, vậy mà có thể làm đến bước này. Hạ Minh, ta đã đem trận pháp khắc vào trên thân, thực lực của ta cũng sẽ bởi vậy tăng lên gấp đôi. Lần này, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Ha ha ha, giết, Lý Thượng Võ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh khí mãnh liệt mà ra. Sau đó vung tay lên, trước người chính là ngưng tụ một vệt ánh sáng ấn. Đạo ánh sáng này ấn trong lúc mơ hồ lóe ra lôi đình chi lực. Phong lôi vô cực pháp, oanh, Lý Thượng Võ hét lớn một tiếng. Một tia chớp theo lòng bàn tay trong nháy mắt dâng lên mà ra. Lực lượng đáng sợ bạo phát, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Hạ Minh trước người. Cái này lôi đình chi lực vô cùng đáng sợ, chỉ sợ sẽ là hóa đan cảnh ngũ trọng cao thủ, đều không thể kháng trụ. Không thể không nói, nơi này thiên tài còn thật không phải bình thường nhiều. Muốn bằng lôi pháp giết ta. Hạ Minh thấy thế, khóe miệng ở giữa không tự giác câu lên một vệt mỉm cười. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, thể nội linh khí còn giống như là thủy triều vọt tới. Đại Nhật lôi thể, ầm ầm, ngay tại Hạ Minh vừa mới mở ra Đại Nhật lôi thể. Cái này lôi đình chi lực cũng đã là bổ vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh mặt ngoài thân thể, có lôi quang lưu chuyển, chờ cái này lôi đình chi lực hung hăng bổ ở trên người hắn thời điểm. Hạ Minh thân thể đều là bỗng nhiên dừng lại, sau đó mặt ngoài lôi quang điên cuồng luyện hóa đạo này lôi đình. Mà Hạ Minh thân thể cũng là tại một chút xíu tăng cường. Cái gì? Lý Thượng Võ nhìn thấy một màn này, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong lòng rét lạnh, làm sao có thể? Không có gì không có khả năng. Hạ Minh thanh âm theo Lý Thượng Võ sau lưng truyền đến, Lý Thượng Võ sắc mặt đại biến, vội vàng lại là một tia chớp đánh ra. Có thể ngay sau đó Hạ Minh thanh âm lại là xuất hiện ở khác bên ngoài một chỗ phương hướng. Ta ở chỗ này đây. Lý Thượng Võ sầm mặt lại, sắc mặt dữ tợn, ngươi đến cùng là ai? Ta chính là Hạ Minh. Hạ Minh bóng người liên tiếp lướt động, mà Lý Thượng Võ công kích lại là không có nhất kích rơi vào Hạ Minh trên thân. Ta muốn giết ngươi, Lý Thượng Võ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh khí lại lần nữa bạo phát, một đạo đáng sợ công kích nghĩ đến Hạ Minh oanh kích tới. Hạ Minh thấy thế, lần này lại là không có trốn tránh, mà chính là không nhanh không chậm ra chiêu. Hắn tựa hồ đối Lý Thượng Võ một chiêu này cũng không thèm để ý. Trực tiếp là mạnh mẽ đâm tới vung ra nhất quyền. Một quyền này không có sử dụng bất luận cái gì võ học. Mà chính là như thế vung ra nhất quyền. Tại Lý Thượng Võ kinh hãi trong ánh mắt, Hạ Minh một quyền này hung hăng đánh vào thân thể của hắn phía trên. Cuối cùng linh khí dâng lên mà ra, mà thân thể của hắn giống như diều đứt dây hung hăng bay rớt ra ngoài. Oanh, Lý Thượng Võ kêu thảm một tiếng, hung hăng ngã trên mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố to. Lý Thượng Võ sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, không khỏi kinh hãi nhìn lấy Hạ Minh. Ngươi, ngươi, Lý Thượng Võ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại chính mình trận pháp phía dưới. Không chỉ có không có giết Hạ Minh, còn bị Hạ Minh cho đánh thành cái dạng này. Cái này người thật sự là thật đáng sợ. Thực lực này tấn thăng cũng là khủng bố như vậy. Hắn từng nghe nói qua, 2 năm trước đó, Hạ Minh bất quá thiên cấp sơ kỳ cảnh giới. Lúc này mới thời gian 2 năm, hắn vậy mà tấn cấp trở thành hóa đan cảnh cao thủ. Gia hỏa này, tu luyện tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Hiện tại ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Hạ Minh nhấp nhô nhìn qua Lý Thượng Võ, trong đôi mắt sát ý phun trào. Dạng này một cái đối thủ, hắn cũng không muốn bỏ mặc người này rời đi. Không phải vậy lời nói, sẽ chỉ mang đến cho hắn cự đại phiền toái. Lý Thượng Võ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Khác, đừng giết ta. Hạ Minh mỉa mai, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Ta biết một chi thượng cổ linh dược, ngươi nếu là không giết ta, ta liền nói cho ngươi thượng cổ linh dược hạ lạc. Thượng cổ linh dược, Hạ Minh nghe vậy, đều là tâm ý nhất động. Thượng cổ linh dược đó cũng đều là năm rất xa xưa linh dược. Bực này linh dược cũng không thấy nhiều, nếu là có thể được đến, tất nhiên có thể tăng lên tự thân thực lực. Ô, Hạ Minh từ tốn nói. Ngươi ngược lại là nói một chút, là cái gì thượng cổ linh dược? Ngươi phát trước thề thả ta lại nói. Lý Thượng Võ nhịn không được nói, buông tha ngươi. Hạ Minh nghe vậy, trên thân khí thế lại lần nữa bạo phát, cười lạnh nói, ngươi nhưng muốn nghĩ rõ ràng, hiện tại cũng không phải ngươi tại bàn điều kiện. Nếu là ngươi không nói, vậy liền vĩnh viễn không cần nói. Ngươi... Lý Thượng Vũ chấn giận không thôi, khẽ cắn môi, nói, cái này thượng cổ linh dược chính là thiên linh thủ. Ta nhận được tin tức, ngay tại cái này loạn ma hải, thiên linh thủ. Hạ Minh nghe vậy, tâm thần đều là có chút ý động. Thiên linh thủ là một loại rất cổ lão linh thủ, loại này linh thủ cực kỳ chân quý, sinh trưởng điều kiện cũng là cực kỳ hà khắc, càng thậm chí hơn. Loại này linh thụ còn không phải bình thường linh thụ, mà là một loại cầm giữ có ý thức linh thụ. Muốn bắt đến loại này linh thụ, cũng là khó như lên trời. Muốn nói chân quý nhất, chỉ sợ vẫn là ngày này linh quả. Thiên linh quả là một loại thượng cổ dị quả. Nếu là nuốt vào, không chỉ có thể tăng lên người cảnh giới, còn có thể tăng lên tâm thần người tu vi. Cái này tâm thần tu vi tương đối quan trọng, nếu là thực lực đuổi theo, tâm thần theo không kịp, như vậy sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tràng cảnh. Thế mà ngày này linh quả liền có thể đền bù chỗ thiếu hụt này. Để tâm thần càng tiến một bước, đề cao tự thân tư chất, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.